Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1437, chương 1437, Hắc sát cương phong. Chiếc chuông này phiêu phù ở hạ bình trước mặt, lưu chuyển lên hỗn độn khí tức, mặt ngoài hiển hiện nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, mơ hồ có chư thiên vạn tộc xuất hiện. Kim sắc quang mang chiếu rọi vạn cổ, vô thượng thần uy trấn áp hư không. Hạ Bình vừa lòng thỏa ý, cái này mệnh pháp bảo uy thế vượt qua hắn tưởng tượng. Cơ hồ là hao phí hắn toàn bộ tâm huyết, vừa mới bắt đầu đoán tạo thành công, liền tối thiểu có cực phẩm linh khí uy lực. Có thể nói, đây là thánh khí hình thức ban đầu. Đúng, vẫn phải cho món pháp bảo này đặt tên. Nếu là hỗn độn tinh kim đoán tạo mà thành, bề ngoài lại là một thanh chuông, vậy liền gọi là hỗn độn chung đi. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn nhưng là biết trong truyền thuyết tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, đó là chân chính pháp bảo, từ hỗn độn sơ khai liền bắt đầu sinh ra, huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể giam cầm thời gian, trấn áp không gian. Bắn ngược bất luận cái gì bảo vật thần binh công kích cùng hết thảy thần thông pháp thuật thương tổn. Công phạt phòng ngự một thể có. Đỉnh tại trên đầu trước lập bất bại. Tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Đây cũng là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo uy lực. Mặc dù bây giờ hắn chiếc chuông này vẻn vẹn sơ thành trạng thái, nhưng là tiềm lực vô cùng. Hắn cũng có tự tin ngày sau có thể đem chiếc chuông này tiến hóa thành chánh thức hỗn độn trung uy lực. Ầm ầm, đúng vào lúc này, trên bầu trời không biết khi nào bay tới một mảng lớn mây đen, bao trùm cả hành tinh. Mây đen dày đặc, hắc đến dọa người, như là địa ngục buông xuống. Một điểm ánh sáng mặt trời cũng không có xuất hiện, cả phiến thiên địa đều tràn ngập đen nghịt khí tức, kiềm chế đến cực hạn. Cuồng phong gào thét, gào khóc thảm thiết, như là ngày tận thế tiến đến. Kiếp nạn khí tức tràn ngập mỗi một chỗ ngóc ngách. Pháp bảo chi kiếp, Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là kinh hô một tiếng. Chúng nó biết một ít pháp bảo quá mức nghịch thiên, liền sẽ gặp phải thiên phạt, bị thiên ghen ghét, không cho phép tồn tại trên đời, sẽ bị thiên địa trừng phạt. Cơ phàm là có thánh khí hình thức ban đầu pháp bảo, đều sẽ tao ngộ đến pháp bảo chi kiếp. Lúc trước, Sơn Hà Châu sơ thành thời điểm cũng gặp được kiếp nạn. Vấn đề là chúng nó còn chưa từng thấy qua pháp bảo sơ thành về sau gặp được khủng bố như thế kiếp nạn. Chúng nó nhìn thấy dạng này uy thế, so với chính mình trước đó tao ngộ cường đại gấp trăm ngàn lần không thôi. Đây là cái gì kiếp nạn? Hạ Bình sắc mặt mười phần ngưng trọng, hắn phát hiện đây không phải lôi kiếp, không phải hỏa kiếp, cũng không phải thủy kiếp, mà chính là phong kiếp, lấy hỗn độn trung vĩ trung tâm, bắt đầu sinh ra vô số khí lưu. Cái này vô tận khí lưu sinh ra rất nhiều vòng xoáy, mỗi một cái vòng xoáy chỗ sâu tựa hồ cũng huyễn hóa thành từng đầu tuyệt thế hung thú. Phảng phất có đại kinh khủng tại vòng xoáy ấp ủ, hư không thâm sử, cũng xuất hiện rất nhiều tiểu hình hắc động, đại lượng khí lưu màu đen đều từ nơi này chút hắc động đi ra. Gào thét rung động, khí lưu cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí những này hắc sắc cuồng phong ẩn chứa khủng bố sát khí. Hắc sắc sát khí ở trong mơ hồ có lấy vô số đao kiếm tiếng va chạm vang. Phảng phất có thiên quân vạn mã đang chiến đấu. Chủ nhân cẩn thận một chút, đây là hắc sát cương phong. Thanh Nghiêu quát to một tiếng, nhận ra cái này hắc sát cương phong, nghe nói nó là từ hư không thâm sử sinh ra một loại cương phong, ẩn chứa khủng bố phá hư uy năng, có thể nói là thiên tai. Một khi quét đứng lên, vạn vật đều sẽ sụp đổ. Vũ trụ ở giữa ẩn chứa vô cùng sát khí, liền xem như kim đan cảnh cấp bậc tu luyện giả gặp được hắc sát cương phong, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Một khi bị sát khí ăn mòn thân thể, lập tức hội tổn hại đạo cơ, thậm chí hình thần đều diệt. Siêu siêu siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vô tận hắc sát cương phong quét mà đến, gào thét rung động, hóa thành đao kiếm thương kích các loại 18 loại vũ khí. Hướng phía hỗn độn chung va đập tới, muốn đem món pháp bảo này triệt để phá hư. Vạn pháp bất xâm, Hạ Bình lập tức thôi động hỗn độn chung. Lúc này hỗn độn chung rung động, từ trong cơ thể nó lập tức tuôn ra một đạo trong suốt màn sáng, như là thượng cổ quy sắc hoa văn, lít nha lít nhít, bao trùm toàn thân, không có góc chết, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, những này hắc sát cương phong đánh vào màn sáng phía trên, lập tức bộc phát ra âm vang rung động tiếng vang, sinh ra đại lượng tia lửa, như là đao kiếm va chạm. Nhưng là mặc cho những này hắc sát cương phong như thế nào lực lượng, đều không thể đột phá tầng này hơi mỏng trong suốt màn sáng. Hết thảy cương phong lực đều bị ngăn cản tại màn sáng bên ngoài. Hô hô, bên trong thiên địa cương phong tựa hồ càng thêm mãnh liệt, phảng phất bị hỗn độn chung phách lối chọc giận, gào thét rung động, vô số vòng xoáy hình thành, huyễn hóa ra từng đầu tuyệt thế hung thú. Những này tuyệt thế hung thú điên cuồng gào thét, hướng phía hỗn độn chung vồ giết tới. Đến được tốt, hỗn độn chung chấn động, Hạ Bình bất vi sở động, hắn vận chuyển pháp lực, thôi động hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu lại một tòa trận pháp. Chỉ thấy nó tại giữa không trung xoay chậm chậm, lập tức sinh ra kịch liệt chấn động, khoảng chừng lay động. Lúc này, lấy hỗn độn chung làm trung tâm, sinh ra một vòng lại một vòng ngưng tụ thành thực chất âm ba gợn sóng, ùn ùn kéo đến, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua, phá hủy hết thảy. Cái này phảng phất là một đầu thiên long đang gào thét, cũng giống như một đầu thần sư đang gầm thét, cũng giống như hỗn độn sơ khai trương một tiếng sấm rền, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực phá hoại. Nhất thời, những này hắc sát cương phong ngưng tụ thành tuyệt thế hung thú, còn không có đến hỗn độn chung bên ngoài, liền nhanh chóng bị hỗn độn chung âm ba chấn vỡ, hóa thành một đoàn tinh thuần năng lượng. Tốt pháp bảo mạnh mẽ, đây là thánh khí chi tư. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân đều là trợn mắt hốc mồm. Phải biết hắc sát cương phong thế nhưng là cực kỳ khủng bố kiếp nạn, pháp bảo chi kiếp, phổ thông pháp bảo đụng phải đều sẽ bị hắc sát cương phong phá hủy, thổi thành trạng thái hư vô. Nhưng là món pháp bảo này lại cường hãn đến muốn mạng. Không chỉ có nửa điểm sự tình không, ngược lại dị thường cường ngạnh, trực tiếp liền đánh nát hắc sát cương phong lực lượng, mạnh mẽ vô cùng. Chúng nó hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần cái này hỗn độn chung trưởng thành, liền không chỉ có là phổ thông thánh khí đơn giản như vậy. Cho dù ở rất nhiều thánh khí ở trong cũng là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Âm âm quật giác được dạng này công kích đều không có hiệu quả. Kiếp nạn chi lực tựa hồ càng thêm tức giận. Hắc sát cương phong lực lượng cơ hồ tăng lên tới cực hạn. Bầu trời chỗ sâu xuất hiện mấy chục vạn cái tiểu hình hắc động, như là bầu trời trở nên thủng trăm ngàn lỗ, vô tận hắc sát cương phong từ hắc động chỗ sâu phun ra. Những này cương phong hóa thành từng mai hắc sắc phù văn, như là chất lực lượng, phảng phất là nhất tôn một tôn thần chi tại niệm kinh. Vô tận phù văn rơi xuống, hủy thiên diệt địa, thậm chí cái này cương phong lực không chỉ có nhằm vào hỗn độn chung, đồng thời cũng tại nhằm vào hỗn độn chung chủ nhân, muốn đem hai cái này đại nghịch bất đạo cuồng đồ triệt để diệt sát. Bắc Minh hộ thể công. Thấy thế, Hạ Bình lập tức vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, đồng thời câu thông hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu lực lượng. Nó lập tức phiêu phù ở Hạ Bình đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn, đồng thời một đạo màn ánh sáng năm màu từ đỉnh đầu rủ xuống đến. đem Hạ Bình vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, phảng phất hóa thành tuyệt đối lĩnh vực, có vạn pháp bất xâm, chư tà bất diệt đặc tính. Phanh phanh phanh, một cái lại một cái hắc sắc cương phong phù lục rơi xuống, như là ức vạn tinh thần sụp đổ hỗn độn đại lục. Vô số tinh cầu rơi vỡ, vô số thần ma đang gầm thét, toàn bộ đều đánh vào Hạ Bình trên thân thể. Nhưng là tầng này màn ánh sáng năm màu phòng ngự lực lượng thật sự là quá cường đại. Cho dù là ức vạn hắc sắc phù văn rơi xuống, nện đến phanh phanh phanh rung động, đều không thể đột phá màn ánh sáng năm màu mảy may. Thậm chí theo cái này hắc sắc cương phong lực rơi xuống, không ngừng ma luyện, ngược lại nhượng hỗn độn chung trở nên càng thêm thần dị. Tới vẫn là một khối nguyên thạch, nhưng là tại hắc sát cương phong thối luyện dưới, nhượng từng tòa thiên địa trận pháp triệt để dung nhập hỗn độn chung chỗ sâu. Một sợi lại một sợi hỗn độn khí lưu tại pháp bảo nội bộ lưu truyền. Đồng thời Hạ Bình thân thể cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đạt được dạng này thối luyện, hắn linh hồn chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm triệt để. Tới là một tiểu đám, hiện tại là nhất đại đám, sau cùng càng là hóa thành hừng hực liệt hỏa, phảng phất linh hồn hắn đều triệt để bốc cháy lên. Hạ Bình biết mình sắp bước vào chân hỏa cảnh, nước chảy thành sông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,